Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 tức giận. Bác sĩ này một giống, Trung Thanh rụt đầu, nước mắt Germany vì cái gì sở hữu cùng cảnh Vân Chiêu tiếp xúc quá người đều sẽ trở nên như vậy. Hư, Trung Thanh không nghĩ ra, giờ phút này cũng không dám hỏi. Chân cẳng truyền đến một trận đau ý, khập khiễng hướng trụ địa phương đi qua. Cảnh Vân Chiêu cùng Hoa Tạc nói một tiếng, có thể bảo đảm tương lai rất dài một đoạn sự kiện trong vòng. Trung Thanh không có khả năng có ngày lành quá. Trung Thanh về tới nơi lúc sau, lại không phát hiện Văn Hồng người. Trong lòng ủy khuất không người kể ra, nghĩ lúc sau. Gión ra gión rén hướng tầng hầm ngầm đi đến. Này tầng hầm ngầm tựa hồ có một cổ thực gây mũi hương vị không tốt lắm nghe, tựa hồ còn có chút xú. Nguyên bản này không khí liền không lưu thông, nhưng môn lại còn quan gắt gao. Trung Thanh nghĩ hướng then cửa bắt qua đi, nhưng mà nàng còn không có chạm vào, môn liền đã khai. Văn Hồng xuất hiện ở trước mặt, giây tiếp theo đông một tiếng lại lần nữa đóng lại, sắc mặt thập phần khó coi. Ta không phải cùng ngươi đã nói không chuẩn đến nơi đây tới sao? Hung ác nham hiểm ánh mắt dường như rắn độc giống nhau, kia trên người còn mang theo một cổ kỳ quái hương vị. Ngày thường luôn là xuyên chỉnh tề tây trang, lúc này nhìn qua cũng thập phần hỗn độn. Phía trên có chút thổ hôi, đáng sợ nhất chính là thanh âm kia. Tại đây hàng hiên trung vang lên còn mang theo một tia tiếng vang. Ở Trung Thanh bên tai phóng đại, thanh âm sắc nhọn ngẩng cao chói tai. Kia biểu tình tựa hồ còn có này nồng đậm chán ghét. Nàng cùng Văn Hồng ở mấy ngày, thậm chí hai người hiện giờ đã là cùng chung chăn gối. Nhưng mấy ngày nay tới giờ, lại chưa từng gặp qua hắn như thế bộ dáng, giống cái ma quỷ, dường như chỉ cần nàng lại về phía trước một bước, hắn liền sẽ duỗi tay bẻ gãy nàng cổ, làm nàng cảm thấy cả người rét lạnh, cả người run rẩy một chút. Ta bị người xào, khẩn trương bầu không khí rằng co vài giây mà thôi. Hồ Văn Hồng liền hít sâu một hơi, túm tay nàng cổ tay từ tầng hầm ngầm rời đi. Nhưng mà này lầu một như cũ là không thấy ánh mặt trời. Kia trên mặt như cũ là khó có thể ma diệt âm trầm, làm người tâm tình tựa hồ đều đi theo hỏng mất. Điên cuồng, dùng mình, ngươi hung ta đã biết, ngươi cũng là ghét bỏ ta. Ta đây đi hảo, ta không phiền toái ngươi. Trung Thanh trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nhưng càng nhiều vẫn là ủy khuất, mở miệng liền nói. Hồ Văn Hồng nhìn nàng trong chốc lát, sắc mặt lúc này mới hảo chút. Ta không phải cố ý, vừa mới ngươi đột nhiên xuất hiện, làm ta giật cả mình. Hơn nữa ta công tác thời điểm sợ nhất có người quấy rầy. Ngươi đừng khóc. Buổi tối ta làm thịt khô cho ngươi ăn. Trung Thanh nức nở hai hạ. Ta lại gặp được cảnh Vân Chiêu, nàng cùng người khác hồ ngôn loạn ngữ, hại ta bị cuốn gói lạp. Nhắc tới cảnh Vân Chiêu, này nam nhân ánh mắt hiện lên một tia không rõ thần sắc, giây lát lướt qua, trầm ngâm một lát. Hồ Văn Hồng mở miệng nói, cái này cảnh Vân Chiêu, ngươi không cần để nàng tên lạp, nhắc tới ta liền sinh khí. Trung Thanh đột nhiên tùy hứng một câu, nói, lại đã mở miệng, ngày hôm qua giữa trưa thời điểm ta bọn đệ đệ còn gọi điện thoại nói cho ta, nàng ở trường học nhà ăn đưa bọn họ đánh một đốn, răng cửa đều rớt, cái kia chủ nhiệm giáo dục cũng không phải cái gì thứ tốt. Thế nhưng chỉ làm cảnh Vân Chiêu viết kiểm điểm thư mà thôi. Một chút đều không công bằng. Nàng như vậy hư học sinh, nên khai trừ. Nàng một nữ hài tử như thế nào đánh thắng được ngươi đệ đệ? Hồ Văn Hồng thanh âm trầm thấp hỏi một câu. Ta phía trước không phải nghe ngươi ý tứ làm ta đệ đệ hỏi thăm một chút sao? Trong trường học đồng học đều nói, nàng biết võ công, đánh người bản lĩnh lợi hại đâu. Liên tính là một cái người trưởng thành đều không phải nàng đối thủ. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua xem kia tin tức thượng không phải cũng có viết sao? Cao nhị học sinh đối người xấu cầu truy không tha. Tay không đả đảo hai người buôn lậu. Hết chương.